xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi lại có cảm giác anh Lý sống không còn gì luyến tiếc vậy nhỉ? Thẩm An An cũng biết cách đàm phán qua đi. Nói đến mức anh Lý đầu hàng luôn rồi. Cô ấy thậm chí còn mang cả những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa ra nữa. Sao có thể buồn cười vậy chứ? Thấy bọn họ kiếm tiền thực sự không dễ dàng chút nào. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình quá đi mất. Về sau tôi sẽ tiết kiếm tiền lại. Cuối cùng Thẩm An An đưa cho anh Lý 90 tệ. Còn lại 150 tệ làm phí sinh hoạt. Phạm Tuấn Chiết nói, cuối cùng cũng kiếm được tiền. Chúng ta có thể tự thưởng cho mình không? Số tiền này đúng là thực sự không dễ kiếm. Trước kia ai mà ngờ được sẽ có ngày vì 150 tệ mà chúng ta phải làm việc vất vả như vậy. Đây là sự thật, năm người bọn họ đứng ở nơi này, tùy tiện kéo một người ra, tệ lắm cũng không đến mức một ngày phơi nắng vất vả mới kiếm được 150 tệ. Nếu chia bình quân đầu người thì là một người chỉ được 30 tệ. Trần Thần nói, tôi muốn ăn kem. Phạm Tuấn Chiết nghe xong, nói, tôi cũng muốn ăn, nói xong lại chèn thêm một câu, trời quá nóng, vừa dứt lời, mọi người xung quanh cũng thấy thời tiết rất nóng, vậy là cùng nhau đi mua kem ăn. Tài xế dừng xe ở ven đường, năm người đi xuống mua kem, Thẩm An An cầm tiền đi theo sau mọi người đang chọn kem. Nhắc nhở nói, chúng ta đừng mua kem quá đắt, còn phải chừa chút tiền mua gạo và thức ăn cho mấy ngày sau. Sau khi nghe cô nói xong, bốn khách mời vốn dĩ còn đang muốn chọn kem đắt tiền liền nghĩ đến mấy ngày tới còn phải ăn cơm. Hơn nữa kinh phí các hoạt động trước cộng lại thì hiện tại họ cũng chỉ có hơn 300 tệ. Thật sự không thể tiêu xài phung phí. Trần Thần vốn muốn mua một thùng kem lớn. Nghe được lời nói Thẩm An An liền nghĩ nếu mua thùng kem lớn xác thật có chút đắt tiền. Liền sửa lại nói. Nếu không thì mỗi người chúng ta mua một cây kem 5 tệ đi. Kem 5 tệ chắc chắn ăn không ngon bằng kem đắt tiền. Chỉ là tiền cũng chỉ có nhiêu đó nên không thể phung phí. Mọi người đều nhất trí đồng ý mua kem 5 tệ để giải tỏa cơn thèm. Sau khi lấy kem xong, Thẩm An An thanh toán tiền. Phạm Tuấn Chiết hài hước nói, chúng ta để kem cùng một chỗ rồi chụp hình đi. Coi như minh chứng cho lần đầu chúng ta cùng nhau ăn kem. Vì thế năm người đứng thành một vòng, kem trong tay đều đặt ở giữa. Nhiếp ảnh gia bên cạnh cầm camera đến chụp một tấm. Tôi cảm thấy đội của bọn họ rất yêu thương nhau. Tôi càng ngày càng thích bọn họ rồi. Làm sao bây giờ? Nhìn năm người họ ăn, tôi cũng muốn mua loại kem đó. Vậy chẳng phải là tôi đã có thể ăn cùng một loại kem với thần tượng mình sao? Tuyệt quá, không khí giữa fan dần dần chuyển biến tốt lên. Không khí giữa năm khách mời cũng tương đối tốt. Sau khi mua kem, năm người lại tiếp tục chiến đấu trên chiến trường siêu thị. Tính mua một vài thứ rồi về. Mấy ngày sau còn phải ăn cơm. Người rất thích ăn thịt Phạm Tuấn Chiết nói. Mua một ít thịt đi. Hoàng Nghĩa Đào nói, canh cà chua nấu với thịt hôm qua uống rất ngon, có thể mua thêm chút cà chua. Thẩm An An ghi nhớ vài thứ, nói, có thể mua thêm mì sợi và trứng gà để ăn sáng. Thẩm Gia Hân nói, mua thêm một ít sữa bò và bánh mì nguyên cám nữa. Trần Thần nói, chúng ta mua thêm khoai tây đi, món khoai tây bào sợi nóng hổi chua cay hôm qua cũng rất ngon. Được rồi, ghi chép lại những món mà mọi người muốn mua xong, lại đẩy đến quầy thu ngân tính tiền. Sữa bò, bánh mì nguyên cám, trứng gà, khoai tây, cà chua, thịt, tất cả tổng cộng hơn 150 tệ. Còn phải lấy ra thêm 20 tệ từ trong 200 tệ phí sinh hoạt. Thẩm An An đem số tiền còn dư lại bỏ vào trong túi cô. Phạm Tuấn Chiết nhìn đến số tiền còn dư lại liền cảm thấy đau đầu. Không còn bao nhiêu tiền. Nếu lại thêm 5 ngày nữa thì tổ tiết mục thật sự đào hố người chứ nghỉ phép chỗ nào chứ. mọi người đều cảm thấy đồng cảm. Thẩm An An an ủi mọi người. Không sao đâu, tổ tiết mục chắc chắn sẽ sắp xếp cho chúng ta thêm vài nhiệm vụ. Đến lúc đó lại có thêm phí sinh hoạt. Anh Lý đứng bên cạnh sau khi nghe được lời nói Thẩm An An. Lại bị cô ấy nói trúng. Phạm Tuấn Chiết dứt khoát trực tiếp hỏi. Anh Lý, anh nói thật cho chúng tôi biết. Ngày mai chương trình sẽ sắp xếp công việc gì cho chúng tôi? Thẩm Gia Hân nhìn sắc mặt của anh Lý. Cũng tiếp lời nói. Tôi không muốn đi thu thập bắp nữa. Nếu anh lại sắp xếp công việc cực khổ cho chúng tôi, tôi liền không làm. Thẩm An An nói. Tôi cảm thấy tổ tiết mục nhất định sẽ sắp xếp công việc khác cho chúng ta. Anh Lý bất đắc dĩ nói. Cô thật sự chắc chắn như vậy sao? Chị Linh cười nói. An An thật thông minh. Thẩm An An mỉm cười. Bình tĩnh nói. Cảm ơn. Chị Linh ngừng nói một lúc. Khán giả phát sóng trực tiếp cũng đang thảo luận xem nhiệm vụ ngày mai tổ tiết mục sắp xếp cho bọn họ là gì. Sao tôi có linh cảm không tốt chút nào? Tổ chương trình chắc chắn không có tốt bụng như vậy. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tội nghiệp Phạm Phạm lại phải chịu vất vả. Nữ thần nhà tôi cũng vất vả. Thật muốn tới hiện trường để giúp cô ấy làm việc. Tổ tiết mục này cũng độc quá đi. Nếu như chương trình này còn tiếp tục như thế thì những mùa sau còn có khách mời tham gia sao? Ai ra, mấy lầu trên cũng đừng bi quan như vậy. Tôi cảm thấy nhiệm vụ ngày mai hẳn là sẽ tương đối nhẹ nhàng. Nếu tổ tiết mục ngày nào cũng hố khách mời như thế thì liền đổi tên chương trình từ kỳ nghỉ của chúng tôi thành những ngày cực khổ của chúng tôi. Luôn đi, năm khách mời và tổ tiết mục lên xe. Cùng nhau quay về nông trại nhà họ Lý. Hoàng Nghĩa Đào chủ động nói. Cơm trưa hôm qua An An đã làm. Hôm nay liền để tôi đi. Món thịt kho với khoai tây và măng tây xào. Mọi người thấy thế nào? Được, tôi không có ý kiến. Phạm Tuấn Chiết dù sao cũng không làm. Chỉ biết chờ ăn nên đương nhiên không ý kiến. Có cần giúp đỡ không? Thẩm An An chủ động nói. Mặc dù tay nghề chỉ tầm trung nhưng phụ giúp một chút cũng không thành vấn đề. Thẩm Gia Hân cười nói. Vậy chúng ta cùng nhau làm đi. Sao có thể để một mình anh Đào làm chứ? Vì thế mọi người cùng nhau đến phòng bếp hỗ trợ. Thêm người thêm lực. Không bao lâu sau cơm trưa liền làm xong. Đồ ăn mang lên bàn. Năm người ngồi xuống ăn cơm. Lúc này anh Lý lại tới. Phạm Tuấn Chiết cầm chén đũa nói. Gần đây mỗi lần anh ấy đến đều không có chuyện gì tốt cả. Thẩm An An cũng nhìn anh Lý. Hỏi, lần này tới là để giao nhiệm vụ cho chúng tôi sao? Anh Lý dứt khoát không quan tâm đến cô. Nói thẳng, bây giờ có nhiệm vụ mới. Hoàn thành nhiệm vụ tốt sẽ có tiền thưởng tương ứng. Hoàng Nghĩa Đào nói, có những nhiệm vụ nào? Anh Lý nói. Có tổng cộng 5 nhiệm vụ, lần lượt là làm giáo viên mầm non 1 ngày, làm nhân viên cho công ty chuyển phát nhanh 1 ngày, làm tài xế taxi 1 ngày ở công ty taxi, người giao thức ăn 1 ngày, cuối cùng là người phục vụ cho tiệm cơm 1 ngày. Tôi cảm thấy mình có thể làm giáo viên mầm non. Thẩm Gia Hân cười nói, còn có thể dạy các bạn nhỏ ca hát nhảy múa. Tôi có thể làm nhân viên chuyển phát nhanh. Trần Thần cũng nói. Hoàng Nghĩa Đào cười nói. Tôi có thể làm tài xế taxi. Mọi người đều chọn xong rồi. Phạm Tuấn Chiết nhìn hai bên trái phải. Vậy chẳng phải còn dư lại 2 người là tôi và An An. Một người làm phục vụ. Một người làm nhân viên giao cơm sao? Vậy không tốt sao? Cô ấy phụ trách đóng gói cơm thật nhanh. Cậu liền phụ trách đưa cơm. Sự kết hợp hoàn mỹ. Thẩm Gia Hân trêu ghẹo nói. Những người khác nghe thế cũng cười rộ lên. Xác thực rất xứng đôi. Chờ mọi người cười đùa xong. Anh Lý mới nói tới vấn đề chính. Đâu là nhiệm vụ ngẫu nhiên. Mỗi người rút một lá thăm. Bốc được nhiệm vụ nào thì phải làm nhiệm vụ ấy. Vậy thì bốc thăm đi. Thẩm An An nói. Bốc thăm thì cơ hội mỗi người là như nhau. Cũng rất công bằng. Anh Lý và chị Linh đem hộp bốc thăm lên. Cái hộp này rất to, đựng 5 nhiệm vụ, lần này ai bốc trước? Anh Lý quét mắt nhìn từ trái sang phải hỏi. Thẩm Gia Hân đề nghị nói, 5 người nơi đây từ lớn đến nhỏ bốc trước đi. Cô ấy vốn là người lớn thứ 2 trong 5 người. Trong giới giải trí địa vị cùng Hoàng Nghĩa Đào cũng không sai biệt lắm. Đề nghị này đương nhiên nhận được sự đồng ý của mọi người. Phạm Tuấn Chiết rút xong trở về, còn đứng bên người Thẩm An An cằm giảm mãi. Sao cô có thể lớn hơn tôi chứ? Thấy thế nào thì cũng đều là tôi lớn hơn cô. Thẩm An An nhấp môi cười nói. Hơn nửa tháng vẫn là hơn. Vẫn luôn cho mình là anh trai. Cuối cùng lại là em trai Phạm Tuấn Chiết. Chị Linh cười bảo 5 vị khách quý lấy ra lá thăm của mình ra. Hiện tại mọi người có thể xem nhiệm vụ mình lấy được là gì. Thẩm Gia Hân mở thăm ra, tức khắc trở nên vui vẻ nói. Tôi thật sự làm giáo viên mầm non này. Có thể bốc được nhiệm vụ mình muốn làm đúng thật là một sự kiện đáng mừng. Trần Thần cũng mở thăm ra. Tuy nhiên không phải nhiệm vụ hắn nói trước đó. Tôi làm người phục vụ ở tiệm cơm. Hoàng Nghĩa Đào cũng mở thăm ra. Tôi làm nhân viên chuyển phát nhanh. Phạm Tuấn Chiết vội vàng mở ra lá thăm của chính mình. Trên mặt giấy rành mạch 4 chữ. Nhân viên giao cơm. Cậu ta tức khắc kêu rên một tiếng. Tôi không muốn làm nhân viên giao cơm. Thẩm Gia Hân cười an ủi nói. Nhân viên giao cơm cũng rất tốt. Đem thức ăn ngon đến cho mọi người. Phạm Tuấn Chiết ủy khuất cực kỳ nói. Chỉ có thể đưa mà không thể ăn. Đưa cơm một ngày chỉ sợ sẽ cảm thấy đói bụng muốn chết. Thẩm An An bốc được là tài xế taxi. Cô nhìn rồi nói với Phạm Tuấn Chiết. Xem phân lượng cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Hay là hai chúng ta đổi một chút. Ai ngờ Phạm Tuấn Chiết lại rất nhanh từ chối. Không cần. Tại sao? Giọng nói Thẩm An An mềm mại ngọt ngào. Cậu cũng không cần làm nhân viên giao cơm bận rộn không có thời gian ăn cơm. Rất đáng thương nha. Phạm Tuấn Chiết dùng lời lẽ chính đáng nói. Cho dù như vậy tôi cũng không thể để cô bị đói. Thẩm An An dừng một chút. Cười nói với mọi người. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất cảm động. Làm sao bây giờ? Phạm Tuấn Chiết vô cùng kiêu ngạo mà ưỡn ưỡn ngực. Tiếp tục nói. Tuy rằng cô lớn hơn tôi nửa tháng nhưng tôi là đàn ông. Phải có bộ dáng đàn ông mà chăm sóc các quý cô. Thế nên tôi quyết định sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Thẩm Gia Hân ngồi ở bên cạnh hắn, giơ tay vỗ vỗ đầu vai. Nhóc con, không tệ, đáng giá phó thác, sau này ai gả cho ngươi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nói xong còn nhìn Thẩm An An chớp chớp mắt. Một màn này tự nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt của khán giả đang phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là fan Phạm Tuấn Chiết. Đôi mắt của các cô nàng sáng như sao. Lời nói vừa rồi của Thẩm Gia Hân là có ý gì? Chắc không phải cô ấy đang ám chỉ Phạm Tuấn Chiết và Thẩm An An chứ? Suy, Phạm nhà chúng tôi không cần một nghệ sĩ tuyến 18 như cái cô Thẩm An An kia đâu. Cô ta không xứng với Phạm. Thẩm An An mau cút đi. Phạm vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Chúng ta không cần. Có một vài người cố ý không thấy sao. Phạm Tuấn Chiết chăm sóc cho An An cũng không phải một hai lần. Có ý gì đều viết hết ở trên mặt rồi. Nhìn dáng vẻ Phạm Tuấn Chiết cứng rắn không đổi cho Thẩm An An vừa rồi kia. Cũng không ai bắt cậu ta làm thế. Lầu trên nói cái gì mà Phạm Tuấn Chiết cứng rắn không đổi cho Thẩm An An chứ? Chẳng phải cô ấy là người chủ động muốn đổi cùng Phạm Tuấn Chiết sao? Nếu thật sự đổi thì chẳng phải là bắt nạt phụ nữ à? Tuy rằng fan hai nhà tranh cãi dữ dội nhưng trong lúc đó cũng có không ít fan Thẩm Gia Hân trộn lẫn vài câu. Thậm chí còn có không ít hường phấn tung bay của fan CP. An Chiết, Thẩm An An và Phạm Tuấn Chiết thật sự yêu thương nhau qua đi. Đáng yêu chết mất, tôi thật sự rất thích hai người họ. Một người ôn nhu, một người ngốc nghếch, một người đẹp trai, một người xinh gái, thật là một cặp đôi trời đất tạo thành. Nếu như hai người họ thật sự thành công cờ bên nhau thì có công rất lớn của chương trình này nha. Cách chương